Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 448, chân trời góc biển không chỗ giấu. Hầu quân tập điên rồi như thế đi tới bên ngoài hoàng cung. Nóng nảy chờ đợi Lý Thế Dân tiếp kiến, có thể đợi đến cuối cùng, cũng không có ai đón hắn đi vào. Vương Hỷ cười híp mắt ở trong hoàng cung đi ra, nhìn một chút hầu quân tập sau lưng kia kinh hoàng mọi người. Cười híp mắt nói, Trần Quốc Công, bệ hạ để cho ta cho ngài mang một câu nói. Hầu quân tập tâm lý lộp bộp một tiếng. Theo bản năng đã cảm thấy không được, bệ hạ nếu như muốn hỗ trợ lời nói, bây giờ khẳng định đã tuyên chính mình tiến cung, bây giờ phái Vương Hỷ đi ra. 89/10 là muốn hai bên không giúp bên nào rồi. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Vương Hỷ thanh âm chậm chạp nói. Bệ hạ nói, để cho ngài về trước đi. Trước bệ hạ liền nói cho ngài. Hai bên không giúp bên nào. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy a? Nói chuyện không nói hầu quân tập, mà là hầu quân tập sau lưng một tên gia quyến. Đây là hầu quân tập một tên bà con xa chất tử. Tối hôm nay, chính là hắn người làm. Toàn thân bị lột ra. Xem qua bộ kia cảnh tượng sau đó, hắn cũng không dám nữa trở về. Bây giờ hoàng đế lại không để cho mình người đi đường này vào cung. Cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Ồ, chẳng lẽ vị công tử này là đối bệ hạ mệnh lệnh có ý kiến? Nghe vậy Vương Hỷ tròng mắt hơi híp, cười híp mắt hỏi, không dám, không dám, Vương Công Công, xin ngài đi chuyển cáo bệ hạ, liền nói hậu mỗ biết. Hầu quân tập chặt vội vàng giải thích đôi câu, sau đó quay đầu hung ác trợn mắt nhìn chính mình chất tử liếc mắt. Thúc thúc, thúc thúc, chúng ta không thể trở về đi, chúng ta được vào cung a, nếu không chúng ta sẽ chết. Sẽ chết, kia chất tử phảng phất nhìn không hiểu ánh mắt của hầu quân tập như thế. Vẫn còn ở không biết sống chết kêu tuyên đến. Hầu quân tập không chút suy nghĩ, quay đầu chính là một cái bạt tay mạnh quất tới. Cái bạt tay này phá lệ dùng sức, trực tiếp đánh đối phương vòng vo hai vòng. Trong miệng phun ra mấy viên mang huyết nha răng. Hầu quân tập cả giận nói. Ở dám loạn nói một câu, lão tử bây giờ liền phế bỏ ngươi. Kia người đã bị tỉnh mộng, nằm trên đất không nhúc nhích. Vương Hỷ thấy vậy lúc này mới cười nói, nếu như không có chuyện gì lời nói, quốc công liền đi trước đi. Vậy ở cửa hoàng cung giống như hình dáng gì a? Phải là, hầu quân tập đáp đáp một tiếng. Nhìn một chút trên đất vị kia bà con xa chất tử, lại vừa là lạnh rên một tiếng, nhấc chân liền đi về phía trước, sau lưng người nhà nhìn một cái theo thật sát, Hạ Lan Sở Thạch cũng nhìn người kia liếc mắt, thở dài sau khi nói, đi, đem hắn đưa đến y quán đi, dạ, hai gã hộ vệ đáp đáp một tiếng. Một người trong đó đi tới, đem người nằm trên mặt đất lưng sau lưng tự mình, hầu phủ trên dưới nhân. Lúc này tâm lý phải nhiều hốt hoảng thì có nhiều hốt hoảng. Ở nhà mình trong sân chết nhiều người như vậy, bây giờ hoàng cung lại không để cho mình những người này đi vào. Còn có chỗ nào là an toàn? Thậm chí không ít thần kinh yếu ớt nhân, bây giờ đã khóc, hầu quân tập để cho những người này làm ồn phiền lòng. Nhưng cuối cùng cũng là không nói gì nặng lời. Có thời gian này lời nói, còn không bằng đi suy nghĩ một chút, đi đâu tị nạn tương đối khá. Cuối cùng con mắt của hầu quân tập sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới, đi chạy lính a, đi hữu vũ vệ, hắn cũng không tin những người đó còn dám đánh vào quân đội. Hắn cũng không tin, ở mấy vạn người dưới sự bảo vệ, đối phương còn có thể giết chết hắn. Ngay sau đó hắn vung tay lên. Ngoại trừ cái kia bị đưa đi y quán nhìn tổn thương người trở ra, tất cả mọi người đều lên xe ngựa. Hầu quân tập phân phó nói, đi hữu vũ vệ đại doanh. Nghe được hầu quân tập mệnh lệnh sau đó, không ít hầu phủ chi nhân con mắt cũng sáng lên. Đúng vậy, sợ cái gì? Nhà mình quốc công nhưng là có mấy chục ngàn tinh binh núp ở trong quân doanh, ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ làm sao có thể giết tới. Nghĩ đến đây, hậu gia nhân cũng không khóc giống rồi, thậm chí nói đã bắt đầu lẫn nhau nói giỡn. Ở một phương diện khác, thương đội chiến tranh cũng hạ màn kết thúc, ám vệ tử vong hơn 100 người, trọng thương 3 người, những người còn lại toàn bộ mang thương. Đối phương toàn diệt, trên người Tạ Tất An bị thương nhẹ vô số, gần như thoát lực, Gia Hà hộ vệ càng là chết 2/3, chỉ còn lại hơn 100 người. Cũng may hàng hóa không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Tạ Tất An gần như mang quang. Thấy sau khi Tạ Tất An trở về, bận rộn lo lắng nắm túi nước đi tới, tự tay đưa cho Tạ Tất An nói: "Tạ tiên sinh, thật là tráng sĩ vậy." Tạ Tất An nắm túi nước cô đông uống hai hớp to sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên xe ngựa liền không đứng dậy nổi, đều không lý tới Gia Hà. Gia Hà cũng không để ý, bất kể nói thế nào, nhân gia cứu mình mệnh a. Ở một phương diện khác, ám vệ môn đã bắt đầu quét dọn chiến trường, bất quá cái này còn là lần đầu tiên. Huynh đệ bọn họ tử trận nhiều như vậy, để cho bọn họ có chút không có thói quen. Bọn họ đem người mình nhiều thi thể chồng chất vào, sau đó lên trên đảo đi một tí dầu lửa đốt. Về phần những thi thể khác, trực tiếp bỏ ở nơi này. Trong núi dã thú sẽ xử lý những thi thể này. Ở tại bọn hắn gia nhập ám vệ một khắc kia, thực ra liền đã định trước rồi vận mệnh bọn họ. Thật là làm giờ khắc này tới tạm thời sau khi, hay lại là có rất nhiều người khóc ra tiếng. Tạ Tất An rất mệt mỏi đều lười được quản. Có thể Phạm Vô Cứu không việc gì a? Phạm Vô Cứu đứng lên, nhìn những thứ kia khóc sướt mướt, ám vệ giận dữ hét: "Im miệng, đang khóc, chết." Phạm Vô Cứu ở bọn họ tâm lý nhưng là rất có địa vị. Người này chưa bao giờ sẽ đùa, chỉ cần là hắn nói đến sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Bọn họ hít mũi một cái, đè nén thỏ tử hồ bi tâm tình, chờ đến bọn họ thu sạch thập được, thiên đã đen không ra dáng tử rồi. Bất quá ai cũng không dám ở chết nhiều người như vậy địa phương hạ trại. Coi như không sợ, vẻ này tử thiêu đốt thi thể mùi vị cũng để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Ngồi trên xe ngựa, lại đi tới hơn 10 dặm sau, những người tài giỏi này hạ trại, chờ đến đống lửa sau khi đốt, còn lại những người này vây quanh đống lửa ăn lương khô, trong lúc nhất thời ai cũng không lên tiếng, an tĩnh đáng sợ. Tạ Tất An nấu một chút cháo thịt, cùng Phạm Vô Cứu một người một đại chén, uống sau đó đi vào trong lều ngã đầu đi nằm ngủ. Một chút cũng không có bị ban ngày sự tình ảnh hưởng. Gia Hà thấy vậy, càng muốn để cho Tạ Tất An bảo vệ mình hồi đại thực. Tốt nhất là vĩnh viễn làm hộ vệ mình cho phải đây. Sau 5 ngày, Tạ Tất An đem Gia Hà đưa đến Ngọc Môn quan ngoại. Quan ngoại đã có Tây Vực binh mã tới đón hắn. Mặc cho Gia Hà nói thế nào, Tạ Tất An cũng không với hắn đi đại thực. Cuối cùng Gia Hà cho Tạ Tất An lưu lại một khối lệnh bài, nói cho hắn biết, vô luận lúc nào, chỉ cần hắn đi đại thực, liền có thể mang theo này khối lệnh bài đi tìm hắn. Tạ Tất An không có vấn đề nhún nhún vai, tiện tay liền đem lệnh bài giao cho một bên Phạm Vô Cứu, mang theo còn lại hơn 300 người bắt đầu đường về. Không có những thứ kia kịch cợm xe ngựa, tốc độ bọn họ muốn nhanh hơn không ít. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn chung quanh đi ngang qua phong cảnh, suy nghĩ chính mình dọc theo đường đi trải qua. Bính sát, Tạ Tất An chỉ cảm thấy ngực có chút nóng lên, chướng lợi hại, không khỏi sợ hết hồn, còn cho là mình là tẩu hỏa nhập ma. Cũng cảm giác ngực càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, phảng phất là có một đám lửa ở bên trong thiêu đốt như thế. Tạ Tất An thống khổ gào lên, đem người sở hữu tầm mắt đều hấp dẫn tới. Phạm Vô Cứu càng là trực tiếp phóng ngựa đi tới Tạ Tất An bên người, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Tạ Tất An chỉ cảm thấy ngực phảng phất là muốn nổ tung như thế. Liều mạng vận chuyển nội lực, muốn dùng nội lực đi áp chế, nhưng là vô luận hắn vận bao nhiêu nội lực đi ngực, đều là có đi mà không có về. Tạ Tất An luống cuống, cảm giác mình khả năng thật là tẩu hỏa nhập ma. Bất quá lúc này muốn lấy lại nội lực cũng đã muộn. Nơi ngực phẳng phất như là có một cái lỗ đen như thế. Bây giờ đã cưỡng ép hút lấy trên người hắn nội lực. Liền khi cuối cùng một tia nội lực đều bị hút sau khi đi. Vẻ này nóng bỏng cảm giác mới biến mất. Nhanh mắt 123. Quai áp 123. Trên người Tạ Tất An đã ra một thân mồ hôi. Thân thể mềm nhũn, liền muốn rơi xuống mã đi. Cũng may Phạm Vô Cứu liền ở bên cạnh hắn, bận rộn lo lắng nâng lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi, thế nào? Tạ Tất An cười khổ một tiếng, run giọng nói, lão phong Phạm, ta nội lực. Hắn vốn muốn nói, ta tẩu hỏa nhập ma, ta nội lực biến mất. Có thể không chờ hắn nói xong, một cổ càng nóng ran khí tức ở bộ ngực hắn tuôn ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng phảng phất cũng đang cháy như thế. Hắn lần nữa hét thảm một tiếng, ngoác miệng ra, những thứ này hơi nóng phảng phất tìm được tuyên tiết khẩu. Theo miệng hắn liền phun mạnh ra tới, bạch khí như mũi tên, ba thước không tiêu tan. Tạ Tất An phun ra khẩu khí này sau khi mới cảm giác thoải mái một ít, nội lực cũng ở đây bộ ngực hắn lần nữa trở lại tứ chi bách hài. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một khó chịu. Thậm chí rất nhiều tuổi trẻ thời điểm được ám thương, bây giờ cũng không đau. Cảm giác phảng phất như là từ lấy được tân sinh như thế. Lúc này hắn mới mở mắt ra, muốn để cho Phạm Vô Cứu không nên lo lắng. Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy chính mình phun ra đạo kia bạch khí. Vừa mới bắt đầu có chút tiêu tan, cho dù là bây giờ, ước chừng qua mấy giây, vẫn có thể nhìn thấy bạch khí hình dáng. Tạ Tất An ngây dại, Phạm Vô Cứu cũng ngây dại. Bên người những ám vệ đó còn chưa tới cao thủ, cũng không biết này bạch khí ý vị như thế nào, nhưng là phong Phạm Tạ Nhị biết đến a. Tạ Tất An biểu tình phảng phất như là có kéo dài như thế. Từng điểm bắt đầu mỉm cười, biểu tình cũng từ kinh ngạc đến mừng như điên, chuyển tiếp hào không dấu vết. Phạm Vô Cứu biểu tình giống như vậy, Tạ Tất An cũng không cần Phạm Vô Cứu dìu dắt, trực tiếp nhảy xuống mã, dụng hết toàn lực về phía trước một quyền đánh ra ngoài. Một tiếng là không phải rất lớn, nhưng xác thực xuất hiện trầm đục tiếng vang, để cho hai người mừng như điên không dứt. Thổ khí như mũi tên, quyền như muộn lôi. Tạ Tất An, tiểu tông sư cảnh, hầu quân tập một nhà đi tới trong quân doanh ở. Không biết có phải hay không là bởi vì nhiều người nguyên nhân, buổi tối hôm đó cũng không có xảy ra chuyện gì. Chờ đến sáng ngày thứ hai sau khi rời giường, bọn họ hứng thú cũng rất cao. Rốt cuộc không giống như là hai ngày trước kia một bộ lo lắng sợ hãi bộ dáng. Ăn điểm tâm thời điểm, bọn họ đều có chút hưng phấn, liên tiếp ăn mấy tô, toàn bộ gia hưng đến mức cũng rất cao. Chỉ có hầu quân tập âm trầm gương mặt một cái, hiện tại chính mình chẳng qua là giúp lại ô quy trong vỏ mặt. Không cần phải nói hắn đều biết, bây giờ Trường An Thành đúng trọng tâm định đô là nhìn trò cười của mình. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là phải như thế nào phản kích. Hạ Lan Sở Thạch liền ngồi đối diện hắn, đồng dạng cũng là một bộ lòng không bình tĩnh bộ dáng. Hầu quân tập thấy vậy không khỏi nói, Sở Thạch, thế nào? Hạ Lan Sở Thạch ngẩng đầu nhìn về phía hầu quân tập hỏi, phụ thân, Hầu Sơn Tuyền còn chưa có trở lại, sau khi suối liền là tối ngày hôm qua, bị hầu quân tập đả thương đưa đi y quán nhân, Nghe vậy Hầu Quân Tập không khỏi cau mày. Ngày hôm qua cùng hắn cùng đi là hộ vệ mình, theo đạo lý sớm nên dẫn hắn trở lại a. Suy nghĩ một chút, Hầu Quân Tập hỏi sau lưng hộ vệ nói, suối tối ngày hôm qua không trở lại sao? Bẩm báo quốc công gia, suối thiếu gia tối hôm qua đã trở lại. Hộ vệ đến thanh âm có chút khàn khàn. Không biết có phải hay không là bởi vì này hai ngày không nghỉ ngơi tốt. Tất cả mọi người đều không chú ý. Nghe vậy Hầu Quân Tập càng là cau mày. Thầm nghĩ đây là ký chính mình thù. Ăn điểm tâm cũng không sang. Bất quá chính mình chất tử chính mình hiểu biết. Hắn hẳn là không có gan to như vậy mới đúng a. Hầu Quân Tập cũng không quay đầu lại nói. Đi gọi xuôi tới, hồi bẩm quốc công gia, xuôi thiếu gia đã ở chỗ này a. Nghe vậy Hầu Quân Tập sững sờ. Một bên Hạ Lan Sở Thạch cũng giống như vậy. Hầu Quân Tập quay đầu bất mãn nhìn hộ vệ, chỉ thấy hộ vệ kia cúi đầu, phảng phất là không dám nhìn hắn. Hầu Quân Tập không khỏi cả giận nói, ở chỗ này, ta tại sao không thấy? Ngươi chẳng lẽ là đang đùa bỡn lão phu hay sao? Hắc hắc hắc, thế nào ta dám đùa quốc công gia ngài đây? Hộ vệ thanh âm có chút âm dương quái khí. Hầu Quân Tập tâm lý run lên, cảm giác có chút không được. Chỉ thấy hộ vệ kia lúc này mới ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên mặt người kia rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là mặt sẹo. Cũng có thể hù chết có dày đặc hình sợ hãi chứng nhân. Hầu Quân Tập chợt đứng lên liền muốn rút đao, nhưng là ai buổi sáng còn đeo đao a? Kia mặt thẹo hộ vệ hướng về phía Hầu Quân Tập một cười nói, suối thiếu gia sớm đã tới rồi, các ngươi ăn không phải là sao? Lớn tiếng như vậy vang, hầu phủ những người khác cũng nghe thấy rồi, quay đầu nhìn tới thời điểm, chỉ nghe thấy một câu nói như vậy, nhìn thêm chút nữa trong tay thịt thức ăn. Từng cái hoa hoa liền phun ra ngoài. Hộ vệ kia thấy vậy cười ha ha một tiếng nói, quốc công gia, nhà ta lâu chủ để cho ta cho ngài mang câu, sơn thủy có gặp nhau, chúng ta từ từ chơi đùa. Hộ vệ nói xong trong tay một phen đã là nhiều hơn một mai ngân hoàn, dùng sức hướng trên đất ném một cái, nhất thời nổ ra một đại một dạng khói mù. Hầu Quân Tập đứng mũi chịu sào, che lại miệng mũi thời điểm cũng đã muộn, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất cảm giác truyền tới. Nhân liền bất tỉnh nhân sự, cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy hộ vệ kia trong tay rút cương đao ra. Hướng hắn đi tới, Hầu Quân Tập tỉnh hồn lại thời điểm, đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi, hắn chỉ cảm thấy nhức đầu lợi hại. Ngoài cửa hộ vệ nghe được âm thanh sau, bận rộn lo lắng đi vào, nhìn thấy Hầu Quân Tập thanh tỉnh, lúc này mới hướng ngoài cửa chạy đi, vừa chạy một bên hô, đại phu, quốc công gia tỉnh. Hầu Quân Tập xoa xoa chính mình mặt, muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, tay vừa tiếp xúc với mặt cũng cảm giác không đúng, chính mình mặt thế nào bị băng bó vải thưa đây? Hắn tự tay liền muốn giải khai, tay vừa mới tiếp xúc được vải thưa, liền thương hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hầu Quân Tập trong nháy mắt liền luống cuống, tên mặt thẹo kia không có sát chính mình, nhưng là hắn đối với chính mình mặt động tay động chân. Hầu Quân Tập rất sợ hắn cũng đem mình cắt thành sẹo mặt. Vậy mình làm sao còn ra ngoài? Hầu Quân Tập giãy giụa mở ra vải thưa, lảo đảo đi xuống giường, cầm lên một cái hoành đao, dùng thân đao làm gương, nhìn một cái bên dưới, trong nháy mắt cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Hắn trên má phải bị người dùng đao khắc một chỉ ô quy. Hầu Quân Tập cũng cảm giác đầu vang lên ong ong, cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, nhân trực đỉnh đỉnh liền ngã trên đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?